Chương 952, đàm phán. Triệu Dũng Quân cười nói, Nhược Phi, không nghĩ tới tiểu tử ngươi xem ra trung hậu thành thật, trên thực tế cũng là xấu tính ta cũng muốn thuận lợi nắm lấy mảnh đất kia. A Hạ Nhược Phi cười nói, ai biết Lưu Hạo Phàm chặn ngang một gạch từ đây. Triệu Dũng Quân nói, tiểu duệ muốn biết rồi khẳng định rất cao hứng, hắn liền ngóng trông vào chỗ chết hãm hại Lưu Nhị một lần đây. Ha ha ha, Hạ Nhược Phi vui sướng địa nở nụ cười. Vậy chúng ta liền tạm thời án binh bất động. Triệu Dũng Quân nói, Nhược Phi, ngươi có thể chớ nóng vội trở lại A, bên này thật muốn đem khối này địa làm cho tới rồi, ngươi đến lập tức đem trận pháp kia vấn đề giải quyết yên tâm đi. Hạ Nhược Phi nói, không tình huống đặc biệt, ta nhất định là sẽ không rời đi sau đó mấy ngày. Hạ Nhược Phi cơ hồ là ít giao du với bên ngoài, đang nháo bên trong lấy tính tóc cắt ngang chán ngọ trong tứ hợp viện quá nổi lên nhàn nhã ẩn cư sinh hoạt. Trong lúc hắn cũng mời Tống Vi đi qua, hai người đồng thời tu luyện hai lần, Tống Vi tu vi cũng rốt cục nước chảy thành sông địa đột phá đến rồi luyện khí kỳ ba tầng, khoảng cách giải quyết đào hoa chướng vấn đề cần tu vi đã càng ngày càng đến gần. Mặt khác, Hạ Nhược Phi lại chạy một chuyến Tống Lao bên kia, đi nhìn một cái Lao gia tử. Ngoài ra, Hạ Nhược Phi trên căn bản đều là ở tại trong tứ hợp viện, hoặc là chính mình ở trong sân phao phao trà, hoặc là liền ở cái kia chuyên nghiệp ảnh âm phòng bên trong nhìn một bộ tàng lớn, hầu như đều không thế nào xuất ra cửa. Đương nhiên, mặc dù là đóng cửa không ra, nhưng Hạ Nhược Phi đối với tình huống bên ngoài vẫn là mười phần hiểu rõ. Triệu Dũng Quân bọn họ hầu như mỗi ngày đều sẽ cùng Hạ Nhược Phi thông một lần lời, đem đại đường điển sản ra để mảnh đất kia tình huống cùng hắn giảng một giảng. Không ra Hạ Nhược Phi dự liệu, tuy rằng đại đường điển sản thả ra phong thanh có ý định ra để nhỏ canh chấn mảnh đất kia, hơn nữa cũng ám chỉ ra ca phương diện nhất định có chỗ thương lượng, nhưng hiệu quả nhưng phi thường. Với bắt đầu vẫn là có mấy nhà muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi công ty cảm giác hứng thú, bất quá những này điển sản công ty cũng không phải người ngu, đối với trước mấy thiên võng lạc trên nghe đồn cũng là có kiêng rẻ, vì lẽ đó mặc dù có chút ý động, nhưng cùng lúc cũng là tương đối cẩn thận. Những công ty này hầu như đều phái phong thủy nhân sĩ đi nhỏ canh trấn hiện địa khảo sát, có trình độ cao hơn một chút cái gọi là nhân văn hoàn cảnh cố vấn, tự nhiên cũng rất nhanh phát hiện vấn đề, những công ty này rất nhanh sẽ hiển ký tức cổ. Có như vậy mấy công ty mời nhân văn hoàn cảnh cố vấn là cái kia loại nửa thùng nước, tuy rằng không thể lập tức phát hiện vấn đề, nhưng mảnh đất kia khí chàng vốn là để người hết sức không thoải mái, cho dù là thể chất hơi mẫn cảm một chút người bình thường. Tỉ như phía trước Trần Đại Tráng như vậy, chỉ cần bước vào trận pháp phạm vi liền cảm thấy cả người không đúng, vì lẽ đó mấy cái này thầy phong thủy cũng đồng dạng hướng về công ty đưa ra cẩn thận làm việc kiến nghị. Cuối cùng tình huống chính là, đại đường điền sản muốn phải xuống giá bán ra mảnh đất này, cuối cùng nhưng là ứng với người rất ít. Nay để Lưu Hạo Phàm vừa giận vừa sợ, nếu như còn tiếp tục như vậy, cái kia mảnh đất này liền thực sự là đập trong tay. Tuy rằng lấy gốc gác của hắn, hắn hoàn toàn có thể từ nơi này hạng mục bên trong rút vốn, thậm chí không tổn thương mất một phân tiền, đại đường điển sản phương diện cũng không dám nói thêm cái gì, nhưng cứ như vậy lối ăn liền quá khó coi, hơn nữa thanh danh của hắn cũng sẽ phá hủy. Nhưng nếu như vẫn tiếp tục như vậy, hắn đầu tư tiền tuy rằng không tính rất nhiều, nhưng cũng có hơn mấy ngàn vạn, trên căn bản liền đổ xuống sông xuống biển mảnh đất này ngoại trừ xây mồ, trên căn bản không làm được cách dùng khác, cũng chỉ có thể hoang ở nơi đó. Triệu Dũng Quân đám người thương lượng với Hạ Nhược Phi một hồi, cảm thấy hiện tại thời cơ cũng không sai biệt lắm, liền do Triệu Dũng Quân lấy bọn họ lâm thời thành lập Hàng Thụy công ty danh nghĩa, hướng về đại đường điển sản chính thức giá hỏi thăm. Cũng chỉ có Triệu Dũng Quân ra mặt là tương đối thích hợp, hắn không giống Hạ Nhược Phi cùng Tống Duệ, hắn cùng Lưu Hạo Phàm còn chưa tới mức kiếm bạc nọ trường, hơn nữa hy vọng cũng đầy đủ. Đại đường phương diện Chu Thiên Vũ đều nhanh sầu bạch đầu. Vừa nhận được có công ty hỏi giá báo cáo, vội vã dưới chỉ thị mặt công nhân lập tức cùng đối phương liên hệ, biểu thị ra ca dễ thương lượng, mọi người tốt nhất ngồi xuống gặp mặt nói chuyện một hồi. Đồng thời, Chu Thiên Vũ cũng lập tức cùng Lưu Hạo Phàm thông điện thoại, hắn tự nhiên biết Hàng Thụy công ty sau lưng ông chủ là ai, bất kể là Triệu Dũng Quân bọn họ vẫn là Lưu Hạo Phàm, đều là hắn cùng đại đường điện sản không chọc nổi, vì lẽ đó tự nhiên là muốn cùng Lưu Hạo Phàm điện thoại cho. Nguyên bản Chu Thiên Vũ còn lo lắng Lưu Hạo Phàm thiếu gia tính khí tới, thà rằng mảnh đất này nát trong tay, cũng không nguyện ý cùng Triệu Dũng Quân bọn họ giao dịch. Không nghĩ tới Lưu Hạo Phàm sau khi nghe, không làm sao do dự cũng đồng ý, hơn nữa hắn còn biểu thị chính mình muốn đích thân quá tới tham gia đàm phán. Mấy ngày này Lưu Hạo Phàm bị mảnh đất kia sự tình làm cho sức đầu mẹ chán, đã là rất phiền phức, chỉ cần có thể cấp tốc tuột tay, hắn mới không để ý tiếp bàn là ai, huống hồ nhà này Tống Duệ cũng có phần hàng thụy công ty, nếu quả như thật tiếp mâm, đối với hắn mà nói cũng chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Lưu Hạo Phàm còn muốn nhìn Tống Duệ chuyện cười đây, hắn tin chắc mảnh đất này nếu như Tống Duệ bọn họ mua đi tới, tương tự cũng không có cách nào giải quyết phong thủy cục vấn đề. Cuối cùng mặc kệ đầu bao nhiêu tiền, khẳng định cũng là đổ xuống sông xuống biển. Liền, song phương rất nhanh sẽ thỏa thuận, sáng ngày thứ 20 giờ, ở đại đường điển sản mặt thương thổ địa chuyển nhượng cụ thể công việc. Triệu Dũng Quân đem tình huống nói với Hạ Nhược Phi một hồi, Hạ Nhược Phi lập tức liền quyết định chính mình cũng đi tham gia cái này đàm phán. Buổi tối hôm đó, Triệu Dũng Quân cùng Tống Duệ cùng đi đến rồi Hạ Nhược Phi tứ hợp viện. Lưu Kiện đám người lần này liền không có tới. Bao quát đương thời thôi thúc trận pháp thời điểm, Hạ Nhược Phi cũng không để cho bọn họ tham dự, chuyện này bọn họ hiểu cũng không nhiều, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi thẳng thắn để cho bọn họ không đếm xỉa đến, miễn cho bọn họ còn đắc tội Lưu Hạo Phàm. Dù sao cùng Tống Duệ Triệu Dung Quân so ra, Lưu Kiện đám người bối cảnh còn chưa đủ cứng rắn, thật muốn bị Lưu Hạo Phàm ghi hận, cũng có hơi phiền thoái. Đêm đó, Hạ Nhược Phi cùng Triệu Dung Quân, Tống Duệ thương lượng một chút ngày mai đàm phán sách lược, sau đó thật sớm trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, ba người ở Hạ Nhược Phi trong tứ hợp viện ăn xong điểm tâm, lại ở Hạ Nhược Phi sân bên trong rót một chút trà, gần như 9 giờ tả hữu, mới cùng ra ngoài, đi tới đại đường điện sản. Ba người dùng là Triệu Dũng Quân chạy băng băng xe, còn chuyên môn đem Võ Cường cũng mang tới, để hắn đến làm tài xế. 9 giờ hơn 50. Hạ Nhược Phi đám người đi tới đại đường địa sản tổng bộ cao ốc. Chu Thiên Vũ đối với bọn họ tự nhiên cũng là không dám thất lễ, thật sớm liền ở dưới lầu chờ. Hạ Nhược Phi bọn họ vừa xuống xe, hắn ngay lập tức sẽ cười rạng rỡ địa tiến lên đón. Triệu Tổng cha ho nga y cha ho nga y Chu Thiên Vũ đối với đi tuất ở đảng trước Triệu Dung Quân nói nói, tiếp theo lại cùng Tống Duệ cùng với Hạ Nhược Phi chào hỏi, Tống Thiếu. Hạ Thiếu hoan nghênh hai vị Triệu Dũng Quân chỉ là mỉm cười hướng về Chu Thiên Vũ gật gật đầu, mà Tống Duệ nhưng hỏi, làm sao không nhìn thấy Lưu Nhị A? Chu Thiên Vũ có chút lúng túng. Lưu Hạo Phàm tự nhiên là đã tới đại đường điện sản, chỉ bất quá hắn ỷ vào thân phận mình, không muốn ở Tống Duệ trước mặt mất mặt, vì lẽ đó tự nhiên không chịu hàng tôn hu quý ở dưới lầu nên tiếp. Bất quá lần này khối này không người hỏi thăm, chỉ lát nữa là phải đập trong tay cánh đồng rốt cục có người muốn tiếp nhận. Chu Thiên Vũ tự nhiên là không dám đắc tội Triệu Dũng Quân bọn họ, ăn ngay nói thật là không có khả năng. Liền Chu Thiên Vũ chỉ có thể lúng túng nói nói, Tống Thiếu, Lưu Thiếu hắn đang chuẩn bị một lúc đàm phán sự tình, hắn sẽ ở trên lầu cùng kính chờ đợi mấy vị Tống Duệ bĩu môi, nói nói, cắt đến chết vẫn sĩ diện Chu Tổng, ngươi nói nếu như chúng ta hiện tại quay đầu đi liền lời Tống Thiếu. Tống Thiếu Chu Thiên Vũ liền vội vàng nói nói, Lưu Thiếu là thật có chuyện. Hắn còn chuyên môn dặn dò ta muốn cùng mấy vị cố gắng giải thích một chút, người xem chúng ta có phải hay không đi lên trước, không. Cần thiết vì loại chuyện nhỏ này. Hạ Nhược Phi chụp đập Tống Duệ bả vai, mỉm cười nói với Chu Thiên Vũ, Chu Tổng, Tống Duệ đùa với ngươi, ngươi đừng để ý ai chúng ta vào đi thôi. Chu Thiên Vũ cảm giác mình sau lưng đều nhanh bị ướt đẫm mồ hôi, lòng nói sau đó này loại sống đánh chết hắn đều không nhận, công ty thích để người nào chịu trách nhiệm liền để người nào chịu trách nhiệm. Đám này các công tử ca thực sự là một cái so với một cái khó hầu hạ. Chu Thiên Vũ cuối cùng là hữu kinh vô hiểm đem hạ. Nhược Phi ba người nên tiến vào công ty chính cao ốc, đoàn người cưỡi cao quản thang máy riêng đi tới 28 tầng. Chu Thiên Vũ ân cần cho mọi người đè lại thang máy, mời Triệu Dũng Quân ba người trước tiên hạ thang máy, sau đó lại chạy chậm vài bước, phía trước mặt cho mọi người dẫn đường. Rất nhanh bọn họ liền đi tới một cái phòng họp lớn. Lưu Hạo Phàm quả nhiên liền ngồi ở phòng hội nghị này bên trong chờ, gặp được Hạ Nhược Phi ba người phía sau, thần sắc của hắn có chút phức tạp, bất quá vẫn là đứng dậy tiến lên nên tiếp. Triệu đại ca, hoan nghênh. Lưu Hạo Phàm hướng Triệu Dũng Quân hỏi thăm một chút. Sau đó hắn vẫn lạnh lùng nhìn Tống Duệ một chút, gật gật đầu, coi như là chào hỏi, Tống Duệ cũng không thèm để ý, ngẹo đầu nhìn phía nơi khác, căn bản không đi để ý tới Lưu Hạo Phàm, tức đến Lưu Hạo Phàm càng la âm thầm cắn răng. Cuối cùng, Lưu Hạo Phàm đưa ánh mắt dừng lại ở Hạ Nhược Phi trên người, hắn híp mắt nhìn Hạ Nhược Phi một chút, sau đó mới nở một nụ cười, chủ động hướng Hạ Nhược Phi đưa tay ra đến, nói nói, Hạ Tổng, ngưỡng mộ đã lâu đại danh của ngươi lần trước không nhận ra ngươi tới, thật không tiện á. Thổ địa bán đấu giá phía sau, Lưu Hạo Phàm đối với Hạ Nhược Phi khắc sâu ấn tượng, tự nhiên là không thể thiếu muốn đi hỏi thăm một chút Hạ Nhược Phi lai lịch thân phận. Hạ Nhược Phi tuy rằng ở kinh thành công tử bột vòng bên trong không nổi danh, bất quá phàm là biết hắn sự tích người, không một không đối với hắn cực kỳ coi trọng, bởi vì từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Hạ Nhược Phi đã siêu thoát rồi bọn họ công tử bột tầng thứ này. Vì lẽ đó, Lưu Hạo Phàm cũng miễn phí nhiều đại công phu, liền nghe được Hạ Nhược Phi tình huống. Hiểu rõ Hạ Nhược Phi một ít sự tích phía sau, Lưu Hạo Phàm trong lòng cũng âm thầm chấn động, nguyên tưởng rằng Hạ Nhược Phi là Triệu Dũng Quân bọn họ đám người kêu bên trong quả hồng nũng, nhiều lắm cũng chính là một bao tay trắng, không nghĩ tới nhưng nhìn lầm, chân chính điểm quan trọng cứng rắn nhất người, vẫn thật là Hạ Nhược Phi. Vì lẽ đó hôm nay gặp mặt, Lưu Hạo Phàm mắt bên trong lại cũng không có xem thường, ngược lại là sinh ra mấy phần ngưỡng trọng, bởi vì hắn biết, Triệu Dũng Quân bọn họ đám người kia, hiện tại thậm chí mơ hồ bắt đầu lấy Hạ Nhược Phi dẫn đầu. Hạ Nhược Phi lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, cùng Lưu Hạo Phàm nắm tay, nói nói, Lưu thiếu khách khí. Lưu Hạo Phàm nhìn về Chu Thiên Vũ, cái sau đối với hắn hơi gật gật đầu, liền hắn cười nói nói, Triệu đại ca, Hạ Tổng, vậy chúng ta liền vào chỗ đi, nếu Tống Duệ không thấy hắn, hắn thẳng thắn cũng coi Tống Duệ là thành không khí. Đoàn người phân chủ khách, ở bàn hội nghị đối mặt mà ngồi, từng người chiếm cứ một loạt vị trí. Tuy rằng Lưu Hạo Phàm ngồi ở chính giữa vị trí, bất quá hắn nhưng không có S.U.S.T. nói trước, ngược lại là Chu Thiên Vũ mỉm cười lật ra trước mặt mình cặp văn kiện, nói nói, Triệu Tổng, Hạ Tổng, Tống Thiếu, liên quan với nhỏ canh chấn mảnh đất này, lúc trước thổ địa ra để thời điểm quý công ty cũng tham dự đua nhau đập, vì lẽ đó tình huống cụ thể ta liền không nữa làm giới thiệu, các ngươi nhất định cũng hiểu rõ vô cùng. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói nói, ân, Chu Tổng. Chúng ta vẫn là chỉ đến gã tờ mặt cha ho ho y sao. Lưu Hạo Phàm ánh mắt hơi ngưng lại, nhìn một chút đối diện ba người, trong lòng biết đàm phán hôm nay hẳn là lấy Hạ Nhược Phi là chủ. Chu Thiên Vũ nói nói, chúng ta đại đường điển sản này đầy 400 triệu nguyên tiền hoa hạ ra ca chủ được mảnh đất này, hiện tại xuất phát từ công ty phát triển chiến lược cân nhắc, chúng ta cố ý đem thổ địa chuyển nhượng đi ra ngoài. Đổi lấy nhất định tiền mặt dùng cho những thứ khác hạng mục khai phá Hạ Nhược Phi cùng hai bên trái phải Triệu Dũng Quân, Tống Duệ đúng rồi một hồi ánh mắt, ba người mắt bên trong đều lộ ra một nụ cười. Nói tới lại đường hoàng, cũng đã không che giấu được mảnh đất kia có vấn đề sự thật. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng không trở thành đi đục thủng Chu Thiên Vũ sau cùng nội khố, hắn mỉm cười nói nói, Chu Tổng, đối với mảnh đất kia chúng ta cũng là như sấm bên thai A, đầu tiên là vỗ ra một cái giá trên trời. Ngay sau đó trên Internet lại xuất hiện những tin đồn kia. Chu Thiên Vũ có chút lúng túng nói nói, vậy cũng là vu vơ, lời đồn là lời đồn cũng tốt, không phải lời đồn cũng được, chúng ta đều không quan tâm. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói nói, nếu chúng ta đi tới nơi này, tự nhiên chính là đối với mảnh đất này còn có chút hứng thú, cũng đồng ý gánh chịu khả năng tồn tại nguy hiểm, mà chúng ta quan tâm nhất, tự nhiên là vấn đề giá cả. Chu Tổng cũng không phải là muốn giá gốc để cho chúng ta tiếp bàn chứ. Chu Thiên Vũ san nở nụ cười, nói nói, đương nhiên sẽ không cân nhắc đến mảnh đất này ngay lúc đó giá sau cùng cách hư cao, tồn tại nhất định bọt biển thành phần. Nói đến đây, Chu Thiên Vũ lại không nhịn được nhìn đối diện ba người một chút, Lưu Hạo Phàm khỏe mắt cũng không nhịn được rút ra một hồi, tạo thành cái giá này bọt biển kẻ đầu têu thói xấu. Hiện tại đang ngồi ở đối diện đây Chu Thiên Vũ nói tiếp nói, cân nhắc đến những yếu tố này, công ty chúng ta sẽ ở ra ca phương diện làm ra nhượng bộ, tâm lý của chúng ta giá là 3.8 ước NV. Chu Thiên Vũ tiếng nói vừa dứt, Hạ Nhược Phi liền không chút do dự mà đem đặt tại trước mặt cặp văn kiện hợp lại, sau đó đứng lên đến. Bên người hắn Triệu Dũng Quân cùng Tống Duệ tự nhiên cũng là ngay lập tức đứng lên. Hạ Nhược Phi nói nói, Chu Tổng, nếu như là cái giá này, ta muốn sẽ không có bàn lại đi xuống cần thiết. Nói xong, Hạ Nhược Phi cầm văn kiện lên kẹp, làm dáng liền muốn ly khai. Chu Thiên Vũ có chút hoảng hồn, hắn biết các vị công tử này đây xưa nay đều không theo động tác võ thuật xuất bài, nhưng đây là chính thức thương mại đàm phán a, các ngươi làm sao có thể một lời không hợp liền rời chỗ đây. Ta mở cái giá này các ngươi cảm thấy không thích hợp, có thể trả giá mà làm ăn xưa nay đều là như vậy a, chào giá trên trời. Ngay tại chỗ trả tiền lại mà Chu Thiên Vũ liền vội vàng nói nói, Hạ Tổng xin dừng bước, xin dừng bước, nếu như đối với cái giá này không hài lòng, chúng ta còn có thể bàn lại. Mà Hạ Nhược Phi cũng không hề ngồi xuống đến, chỉ là dừng bước, sau đó nói với Chu Thiên Vũ, Chu Tổng, ta là cảm thấy không có cần thiết lãng phí mọi người thời gian, bởi vì song phương tâm lý giá chênh lệch thật sự là quá, căn bản không có đàm luận xong khả năng chuyện này. Chu Thiên Vũ không nhịn được đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Lưu Hạo Phàm. Lưu Hạo Phàm không để lại dấu vết trừng mắt nhìn Chu Thiên Vũ một chút, sau đó nặn ra vẻ tươi cười, nói với Hạ Nhược Phi, Hạ Tổng, không nghĩ tới ngươi chính là cái tánh tình nóng nảy a, cái này ta đương thời cũng cảm thấy Lao Chu bọn họ định cái giá này có chút hơi cao, như vậy đi mặc kệ có thể hay không đàm luận xong, chí ít chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện mà.